Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, sau cùng Cinnabar Jim. Blaine vẫn như cũ mang theo một chương kinh ngạc mặt, đem chính mình Magma cùng Rapidash thu về, sau đó dùng sức trà sát mặt mình, mới đưa nét mặt của mình cải biến. Ha ha ha. Ta thật sự là không nghĩ tới Nidoking sẽ sử dụng ra loại này thủy hệ kỹ năng. Mà lại uy lực còn lớn thành dạng này. Thất thố, thất thố. Ta nghĩ cái này cũng nhất định lại là ngươi cùng tiến sĩ ốc cái khác thành quả nghiên cứu đi. Thật sự là quá lợi hại. Chấm ngoặc kép, lên một mặt tán thưởng nói. Nhìn xem Hyakun ánh mắt đều có chút sáng lên lấp lóa cảm giác. Lorelai cũng đem Slowbro thu về. Hiếu kỳ lườm Hyakun một chút, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Đoán chừng là trong lòng tính toán, trở về lại để cho Hyakun hảo hảo bàn giao. Hyakun nghe được Blaine có chút hiểu lầm, chỉ có thể ha ha đáp lại, cũng không đi phản bác. Blaine nghĩ như vậy cũng coi như vừa vặn, tránh khỏi Hyakun đi làm nhiều giải thích. Ai, bại bại, triệt để bị đánh bại. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là khó lường. Đến, đây là Cinnabar Jim đỏ thẫm huy khương. Hai người các ngươi một người một cái. Blaine Dong đưa đầu đi tới. Đưa tay từ miệng trong túi xuất ra hai cái màu đỏ thẫm đạo quán huy khương. Một tay một cái giao cho Hyakun cùng Lorelai trước mặt. Hyakun cũng là không khách khí đem huy khương thu vào. Sau đó đưa tay nắm chặt Blaine muốn thu hồi đi tay. Làm một cái nắm tay lễ. Đồng thời trên tay dùng sức cầm mấy lần, mang trên mặt tiếu dung nói: "Blaine quán chủ, đa tạ ngài lần này chỉ điểm, để cho ta được lợi rất nhiều. Có lúc ở giữa lời nói, ta sẽ trở lại thăm nhìn ngài. Ngài cần phải nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình a." Blaine cảm giác được trên tay truyền đến cường độ, lại nghe được Hyakun rõ ràng tăng thêm thanh âm, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta ở chỗ này ngược lại là không có nguy hiểm gì. Khẳng định sẽ bảo trọng chính mình. Bất quá ngươi muốn là lần sau đến thăm ta, tốt nhất là đem bằng hữu của mình cái gì đều mang lên. Đến lúc đó để cho ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Hyakun nhẹ gật đầu, sau đó cùng Blaine cáo từ, cùng Lorelai cùng rời đi Cinnabar Jim. Hyakun quay đầu nhìn đã đại môn đóng chặt Cinnabar Jim, biểu lộ ngưng trọng ma sát chính mình bóng loáng cái cằm, thầm nghĩ lấy những chuyện khác. Lần này Cinnabar Jim chuyến đi, Hyakun phát hiện một vấn đề. Cinnabar Jim quán chủ Blaine tựa hồ bị người nào cho khống chế lại. Tại hai người trò chuyện trong lúc nói chuyện với nhau, Blaine từng mấy lần hướng Hyakun ra hiệu chính mình tự do bị hạn chế, không cách nào tự do ra ngoài. Mà lại những thứ này khống chế Blaine người, số lượng tựa hồ cũng không ít. Blaine cho Hyakun mang nhiều người nhắc nhở. Những tin tức này, lại thêm Hyakun biết đến đội thợ săn trộm tại Cinnabar Island phía trên. Ngày hôm qua tên thợ săn trộm đầu mục trở về phương hướng tựa hồ cũng là Cinnabar Jim phương hướng. Bởi vậy liền có thể nghĩ đến, khống chế lại Blaine người hẳn là bọn này thợ săn trộm. Bất quá bọn này thợ săn trộm mục đích là cái gì? Tại sao muốn đem Blaine khống chế lại? Là bởi vì Blaine nhà nghiên cứu thân phận vẫn là đạo quán huấn luyện ra thân phận? Hyakun trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ ràng được. Lorelai quay đầu nhìn lâm vào trong trầm tư Hyakun. Sau đó ho nhẹ, nhẹ nói. Hyakun, người có phải hay không đang suy nghĩ Cinnabar Jim lão đầu kia sự tình? Ngoặc kép chấm hỏi. A, làm sao ngươi biết? Hyakun vừa nghe đến Lorelai lời nói đầu tiên là kinh ngạc một chút. Sau đó có chút nghi vấn hỏi. Hừ, ngươi không nên coi thường ta có được hay không? Ta cặp mắt kiếng này cũng không phải trắng mang. Đây là thông minh biểu tượng. Lão đầu kia ba phen mấy lần nghĩ biểu đạt chút gì. Ta chẳng qua là lúc đó không có nói rõ mà thôi. Lorelai nhìn thấy Hyakun vẻ mặt kinh ngạc lập tức, kiêu ngạo đầy kính mắt, một bộ ta đã sớm xem thấu hết thảy dáng vẻ nói. Ha ha, Nguyên lai người cũng đã phát hiện. Đúng vậy, ta cảm thấy ở trong đó có chút vấn đề. Lên quán chủ tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Sau đó Hyakun vội vàng còn nói thêm. Bất quá không quan Âu 323 en trọng a. Lên quán chủ là người trưởng thành. Thực lực còn mạnh như vậy. Chuyện của hắn cũng không phải chúng ta dạng này tân thủ có thể giải quyết rơi. Chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. Hiện tại chúng ta đã lấy được 8 cái đạo quán huy khương. Đã đạt thành Kanto Liên minh khiêu chiến ra trận tư cách. Hơn nữa cách Kanto Liên minh bắt đầu đại khái còn có hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi có tính toán gì hay không? Hyakun cũng không muốn cùng Lorelai cho lần này vũng nước đục. Thế là vội vàng đổi chủ đề. Hỏi tới Lorelai về sau dự định. Ngoặc kép, kỳ thật kế hoạch của ta đã sớm nghĩ kỹ. Cách giải thi đấu còn có thời gian dài như vậy. Ta dự định về trước quê quán một chuyến. Quê hương của ta là Flow Island. Ta phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này làm nhiều một chút đặc huấn. Hôm nay các ngươi chiến đấu cũng cho ta minh bạch. Ta thực lực bây giờ còn rất yếu. Cần tăng cường. Chờ ta trở lại về sau nhất định sẽ làm cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó nhìn các ngươi ai còn dám khi dễ ta. Lorelai đầu tiên là vì cái này cứng rắn nói sang chuyện khác trợn nhìn Hyakun một chút. Sau đó nhàn nhạt đem kế hoạch của mình nói ra. Lorelai dự định rời đi một đoạn thời gian. Quyết định này để Lorelai trong lòng có điểm không thoải mái. Nhưng là Lorelai cũng rõ ràng chính mình thực lực hôm nay xác thực còn chưa đủ. Cần càng nhiều tăng cường. Không phải khả năng về sau liền người nào đó bước chân đều đuổi không kịp. Ồ, Flow Island nha, tại trong trí nhớ của ta đây chính là một cái mỹ lệ địa phương. Về sau có cơ hội thật muốn đi hảo hảo chơi một chút. Làm Seven Island một trong Flow Island, nơi này lâu dài tiết động không ngừng, là đông đảo hệ băng Pokemon lý tưởng sinh hoạt địa điểm. Theo tương truyền Ai Island cảnh sắc cũng là hết sức xinh đẹp. Hơn nữa còn là Lorelai quê hương. Hyakun về sau nếu có rảnh rỗi. Thật đúng là muốn đi nhìn cho kỹ. Ân, mang lên Delia. Hừ hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi. Liền biết ngươi không nghĩ một người chính mình tới. Nhất định là muốn cùng Delia qua thế giới hai người đi. Đến lúc đó cũng đừng tìm ta. Ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi. Đúng, ngươi đây. Trong khoảng thời gian này ngươi lại có tính toán gì? Lorelai hơi nhíu nhăn cái mũi hừ hừ nói. Sau đó một mặt hiếu kỳ hỏi Hyakun tiếp xuống dự định. À, ta nha, ta tiếp xuống liền tốt xấu hổ a. Lúc trước lúc đi ra nói xong không cầm quán quân không quay về. Hiện tại Huy Khương đều thu thập tốt rồi. Muốn trở về lại không quá có ý tốt. Ai, cái miệng này nha, lúc trước làm sao lại hèn như vậy? Hèn như vậy, hèn như vậy. Hyakun một mặt ảo não, đấu tranh tư tưởng 10 phần kịch liệt. Phốc, ha ha ha, đáng đời, để ngươi loạn thông đồng đơn thuần như vậy tiểu muội nhà bên. Đáng đời ngươi chịu đau khổ. Lorelai nhìn thấy Hyakun ảo não bộ dáng bật cười, tiếp tục đà kích nói, "A, làm sao ngươi biết là đơn thuần tiểu muội nhà bên? Còn có ngươi không muốn nói mò có được hay không? Ta lúc nào thông đồng nhân ra á?" Rõ ràng là mị lực của ta đối với thiếu nữ lực sát thương quá lớn. Hyakun ngẩng đầu quăng một chút hoàn toàn vung bất động tóc ngắn. Một mặt tự khen nói. Y dài, thật buồn nôn. Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế tự luyến nha. Hừ, ngươi cho rằng ngươi hôm qua nói nhiều như vậy. Ta đều không có nghe sao. Chỉ ít phía trước những cái kia ta vẫn là nhớ kỹ có được hay không. Cho nên nói ngươi chính là loại kia. Thừa dịp nhân gia tiểu cô nương không rõ thế sự. Liền thống hạ lang thủ. Nha, không được. Về sau nhìn thấy Delia ta nhất định phải hảo hảo cùng Delia tâm sự. Để miễn cho Delia về sau bị ngươi khi dễ. Lorelai một mặt ghét bỏ run lên cánh tay. Thật giống như đang run nổi da gà. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lorelai, phốc. Ha ha ha, ngoặc kép, rất nhanh, hai người một đường lẫn nhau đổi về tới trung tâm Pokemon. Hyakun chứa shawarma pokbo giao cho y tá roi trong tay. Sau đó Hyakun liền trở về gian phòng của mình. Một lần gian phòng, Hyakun liền phát hiện Bruno lại không thấy. Hành lý ngược lại là vẫn còn. Cũng không biết người lại chạy đi đâu. Biết Bruno có chính mình sự tình muốn làm. Hyakun cũng không có suy nghĩ nhiều. Cởi y phục xuống nhanh chóng nằm lại trên giường. Đầu tiên là nhìn thoáng qua lần này đạo quán ban thưởng. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, Kanto đỉnh phong, đạo quán khiêu chiến 8/8 hoàn thành. Đạt được Shinoba huy khương, ban thưởng cấp cho, điểm hối đoái 500 điểm. Kỹ năng học tập cơ ai bim X1. Tích, chấm ngoặc kép, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, thức tỉnh chi huyết, đánh bại Shinoba Jim, thu hoạch được Shinoba Jim mảnh vỡ X1. Điểm hối đoái 500 điểm. Hiện đã có được mảnh vỡ Viridian Gym mảnh vỡ, Pewter Gym mảnh vỡ, Cerulean Gym mảnh vỡ, Vermilion Gym mảnh vỡ, Saffron Gym mảnh vỡ, Celadon Gym mảnh vỡ, Fuchsia Gym mảnh vỡ, Cinnaba Gym mảnh vỡ. Xem hết ban thưởng về sau, Hyakun liền quay người ngủ bù đi. Cái này một giấc Hyakun ngủ hết sức thoải mái. Tỉnh lại lúc sau đã là sắc trời mờ đi. Hyakun liền cơm chưa đều chưa thức dậy ăn. Đang chuẩn bị đứng dậy thu thập một chút. Trong ba lô lại truyền đến một trận tích tích tích thanh âm. Hyakun đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới phản ứng được. Vội vàng từ trong hành trang xuất ra Dark Void mặt nạ. Sau đó đeo ở trên mặt dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.